Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 635, chương 635, Ma thần cộng công. Chuyên húc đế, những người khác nhưng không có phù du nhiều như vậy tâm tư. Bọn hắn xem xét rõ ràng là phù du xuất thủ đánh lén. Nhưng chuyên húc đế chẳng những dễ dàng đem hắn đẩy lui. Hơn nữa sử dụng đạo pháp thần thông, rõ ràng cũng là hoàng đế một mạch, cho nên, trong lúc nhất thời đám người chỗ nào còn lại có hoài nghi. Nhào nhào kích động vạn phần từng cái quát to lên, bọn hắn khổ thiên hạ chúng yêu ma cực sâu, rất ngóng trông có người có thể đứng ra, cứu vớt vạn dân ở trong cơn nguy khốn, mà bây giờ, chuyên húc đế trở về. Chẳng lẽ không phải là kết quả tốt hơn? Ngay cả là có khuynh hướng cộng công một ít bộ tộc, cũng không nhịn được động cái khác tâm tư. Cộng công trong lòng kinh sợ. Hắn nguyên bản an bài phù du âm thầm động thủ, thậm chí tận lực vì phù du tạo đủ loại cục diện hỗn loạn, chính là vì có thể làm cho phù du thần thông càng tốt hơn thi triển. Nhưng kết quả, chỗ nào có thể nghĩ đến cái này, chuyên húc đế, lại có như thế thần thông bản lĩnh. Người bên ngoài đều tại cảm thấy, có thể có như thế thần thông, vẫn là hoàng đế một mạch, đương nhiên sẽ không hoài nghi thân phận của hắn, nhưng cộng công cùng chuyên húc đế là cả đời đối thủ. Cho nên, cộng công đối với chuyên húc đế hiểu rõ, kỳ thật muốn thắng qua tuyệt đại đa số người. Cho nên, cộng công ngược lại càng phát ra khẳng định, cái này nhất định là giả chuyên húc. Chân chính chuyên húc, thực lực có lẽ tại cái này giả chuyên húc phía trên. Nhưng loại này đối với thần thông trưởng khống nhập vi vận dụng, loại này tinh tế khống chế, tuyệt không phải chân chính chuyên húc đế bộ dáng. Liền cộng công đều có một loại rất cảm giác kinh diễm. Chuyện này chuyên húc, có lẽ bây giờ tu vi còn không tính đặc biệt thâm hậu, nhưng hiển lộ ra cái này một phần thần thông vận dụng, lại thậm chí cho cộng công một loại siêu việt thời đại cảm giác. Nhưng mặc kệ hắn là thân phận gì, dám cùng chính mình đối nghịch, vậy liền đều chỉ có một cái hạ tràng chết. Cộng công nhanh chân hướng về Thiệu Dương đi tới, theo hắn đi lại, chỉ thấy phía sau hắn lặng yên nổi lên hắn giữ tợn pháp tướng, nhưng gặp cộng công sau lưng lặng yên nổi lên một cái lộng lẫy dài mãng xà đầu, bày biện ra chính là cộng công khuôn mặt, mà hắn từng đầu phát đỏ đỏ như lửa, toàn thân lại không ngừng oánh nhiên lưu chuyển lên từng đạo sâu màu mực thủy hành phù văn. Phùng Thái, Kế Mông bọn hắn không khỏi đều là vẻ mặt khẽ biến. Chính là chuyên húc đế tại lúc, cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn chặn cái này cộng công. Cho nên, chuyên húc đế mới biết rõ cộng công có ý đồ không tốt. Lại như cũ khai thác ràng buộc sách lược, ý đồ trấn an với hắn. Mà bây giờ, vị này Thiệu Dương tiểu hữu, mặc dù cũng được hoàng đế một mạch truyền thừa, thần thông đạo pháp rất có chỗ tinh diệu, nhưng nói cho cùng, Thiệu Dương tiểu hữu tại thần thông cảnh giới bên trên, so với cộng công vẫn là có vẻ không bằng. Lần này cộng công tự mình xuất thủ, có thể nên như thế nào cho phải? Vèo, cộng công tự nhiên không để ý tới bọn hắn cái này rất nhiều suy nghĩ. Cự mãng pháp tướng biểu lộ nhất thời dữ tợn. Sau đó, cộng công đột nhiên hướng về trước người dẫm đạp tới. Thân thể của hắn trong nháy mắt xuyên qua cùng Thiệu Dương ở giữa khoảng cách. Bàn tay lớn mở ra, phô thiên cái địa hướng về Thiệu Dương bao trùm tới. Cộng công thần thông 10 phần khủng bố, khí thế to lớn, tựa như cuồn cuộn sông lớn, bỗng dưng chút xuống mà xuống, lập tức tạo thành một loại không thể chống cự chi thế. Trong lúc nhất thời, tràn vào Thiệu Dương trong đầu, chỉ còn lại có trốn tránh suy nghĩ, nhưng Thiệu Dương đồng dạng hết sức rõ ràng, không thể lui, quyết không thể lui. Mặc dù chỉ là chớp mắt xuất thủ, nhưng Thiệu Dương đã linh giác cảm giác được, cộng công thần thông, lấy khí thế làm chủ, coi trọng nhất khí thế nghiền ép. Nếu như mình một khi thoáng lui bước, như vậy nhất định sẽ khiến cho cộng công khí thế càng thêm cuồng mãnh bắt đầu tăng trưởng. Liền như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, hơn nữa sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, chính mình tuyệt đối không thể lại có đánh trả cơ hội. Mà đổi thành một bên, Phùng Thái, Kế Mông bọn hắn vậy trong lòng biết không ổn, cho nên vội vàng đều là hét lớn một tiếng, từ bên hông xuất thủ, muốn thay Thiệu Dương chống đỡ một phen. Nhưng mà, cộng công thần thông thực sự quá mức to lớn, cho nên lập tức như là sông lớn vỡ đê, cơ hồ trong nháy mắt đã đem hai người bố trí xuống phòng tuyến phá tan ra, thẳng đến Thiệu Dương trước mặt. Mà cái này trong lúc nhất thời, Thiệu Dương lại tâm như gương sáng, đem cộng công tất cả thần thông đạo pháp chi tiết đều hiện ra tại trong thức hải. Vèo, Thiệu Dương đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này nhảy ra hoàng đế tự nhiên kiếm thuật, nhảy ra chuyên húc đế nhân vương kiếm thuật, nhưng lại đem hai loại kiếm thuật tinh túy dung nạp tại trong đó, lại giao hòa tại Thiệu Dương bản thân mình lý giải bên trong. Lập tức hóa thành vô biên tinh diệu một kiếm, hướng về cộng công cái này một cái thủ ấn nghênh tiếp. Chanh chanh chanh, cộng công lực lượng kinh khủng phía dưới, Thiệu Dương trong tay cái này một ngụm trường kiếm lập tức bị ép cong. Trên mũi kiếm bắn ra lên từng đạo tia lửa, nhưng lại dù sao cũng là chặn cộng công một kích này. Tốt, cộng công cười một tiếng dài, không chút phật lòng. Mà quanh người hắn ống tay áo lập tức phồng lên, sau lưng cái kia một đạo pháp tướng cũng giống như hướng về trong cơ thể của hắn tan vào. Mà cộng công thân thể cũng là đột nhiên kéo dài, đồng dạng tựa như hóa thành dài mãng xà, vèo, pháp tướng hư ảo đuôi dài lập tức vung đến, lại là một cái thế đại lực trầm lực đạo đánh vào Thiệu Dương trên trường kiếm. Chính như Thiệu Dương trước đó phán đoán, cộng công thần thông coi trọng nhất khí thế, giảng cứu cái kia một đợt nối một đợt công kích. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, chính là tầng tầng lớp lớp, tựa như cuộn trào mãnh liệt sóng biển thanh thế, cuồn cuộn không ngớt. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải lần nữa giơ kiếm chống đỡ. Keng, mà một kiếm này, lại cuối cùng chưa thể hoàn toàn hóa giải cộng công lực lượng kinh khủng. Cho nên, từ trường kiếm kia chính giữa vị trí, lập tức xinh xinh đứt gãy ra. Thiệu Dương thả người bay ngược, đưa tay từ ống tay áo bên trong một dẫn, đã lại lấy ra một ngụm trường kiếm. Cũng may không số ít tộc đều rõ ràng, truyền húc đế cũng không được hoàng đế hiên viên kiếm. Tương truyền cây bảo kiếm này theo hoàng đế một đạo phi thăng thiên giới. Cho nên, chuyên húc đế thủ bên trong trường kiếm bị cộng công chỗ đánh gãy, cũng tịnh không tính là gì ngoài ý muốn. Cộng công thì cười lạnh một tiếng, lần nữa đột tiến, hồ pháp tướng đột nhiên vờn quanh tại hắn trên cánh tay, như là dài mãng xà xuất động, thẳng đến lấy Thiệu Dương ngực mà đi. Nếu là một kích này đánh thực, chỉ sợ Thiệu Dương cho dù bất tử cũng muốn trọng thương. Nhưng cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiệu Dương chợt đem trong tay trường kiếm hướng về cộng công ném một cái. Thế mà chủ động bỏ trong tay binh khí. Cộng công có chút kinh ngạc, nhưng y nguyên lơ đễnh. Cho dù có kiếm tiên ngự kiếm chi thuật, nhưng ở mình tuyệt đối lực lượng phía dưới, không có trường kiếm hộ thân, chẳng lẽ không phải ngược lại lại càng dễ đánh tan. Cho nên cộng công không chút nào lui, thân thể thẳng đến lấy Thiệu Dương ra tốc tiến sát. Nhưng Thiệu Dương sớm có tính toán, một mặt về phía sau nhanh chóng thối lui, một mặt đã ống tay áo phất một cái, đem trước chiếc kia kiếm gãy mấy khúc thân kiếm, vậy cùng nhau nhiếp lên. Ống tay áo trong lúc huy động, hướng về cộng công bắn trụm mà đi. Nếu chỉ là như thế, Thiệu Dương y nguyên khó mà uy hiếp được cộng công. Nhưng Thiệu Dương so sánh với hoàng đế, chuyên húc đế, còn có khác đồng dạng sở trường chính là trận pháp. Cho nên, Thiệu Dương đã tại cái này trong nháy mắt, xảo diệu lợi dụng một ngụm trường kiếm, mấy khúc kiếm gãy, trước người bày ra một đạo kiếm trận, cộng công không phòng, cái này tiến, cũng là chính tiến vào trong kiếm trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.